Chương 579, đánh bạc tăng. An Quốc Dân không có phản ứng đến hắn, hắn tin tưởng vững chắc Phó Thanh Sơn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Ông ngoại, đần quá nha. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. An Quốc Dân vui vẻ, có hy vọng ông ngoại không phải đần, là già, ánh mắt không dùng được. An Quốc Dân hốt du giải thích nói. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, là như vậy a. An Tình một bên trả lời, thiến thiến ánh mắt như vậy sáng ngời nhanh ngó ngó khối kia có nhan sắc tiểu gia hỏa nhìn một chút Lăng Vân, lập tức theo trong ngực hắn nhảy xuống, bắn bắn cục cục nhảy đến cái nào đó trước gian hàng ngón tay nhỏ lấy hết giá là 500.000 hòn đá đen gấp vù vù nói, ông ngoại cái này trên mặt cười nở hoa, ngựa khí kích động giống vui sướng chim sẻ, liễu diễu. Phó Thanh Sơn xem xét, lần nữa nhịn không được cười ha ha, tảng đá kia. Bằng vào hắn nhiều năm kinh nghiệm, cũng là một khối phế thạch. Trước đó nghe chủ quán nói hòn đá đen nguyên lai hết giá 9 triệu, thế nhưng là một đường đến, không người hỏi thăm, hoặc là hỏi nghe xong giá cả thẳng lắc đầu. Cho nên đến bây giờ 500.000 tiện nghi ra vừa nhìn thấy mấy cái kia tiện nghi ra chữ lớn, Phó Thanh Sơn cũng là nhịn không được. An Quốc Dân như nhặt được chân bảo, mau tới trước học tiểu gia hỏa sờ sờ thạch đầu. Ngoại trừ rét lạnh lạnh, cảm giác gì cũng không có. Khu khu, quét thẻ. An Quốc Dân đưa ra một tấm màu đen ký tên thẻ, mà chủ quán tất cung tất kính cầm lấy. Vừa nhìn liền biết nhân vật có mặt mũi, hắn đắc tội không nổi tiểu gia hỏa giật giật An Quốc Dân, nói ra, thiến thiến biết màu gì nha. Nói xong cao ngạo đem hai tay nết lên tới. Một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, dường như thì là nò y, hỏi mau ta. An Quốc Dân cười cười, ngồi xổm xuống buồn cười bên trong xoa bóp gương mặt của nàng, hỏi, màu gì. Thiến thiến cũng không muốn lừa gạt ông ngoại a ha, ba ba cái kia là màu gì. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu, trực chỉ trong đám người xuyên tử sắc và y phụ nữ. An Quốc Dân không tin, có thể là màu xanh tím. Nhìn lấy tiểu gia hỏa thần tình nghiêm túc, không giống na ho cái này chơi. A Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, màu xanh tím, cũng không tệ lắm, pha lê loại phỉ thúy lời này, chỉ có An Quốc Dân mấy người bọn hắn nghe được, đều là một mặt một bức, thật hay giả. Còn pha lê loại muốn là phổ thông lục còn nói còn nghe được, song lại không người hỏi thăm thạch đầu, có lục cũng không tệ rồi. Tiểu gia hỏa học chủ quán chuyển, bú sữa khí lực đều xứ lên. Cái chán đều là mồ hôi dịt. An Tình khẩn trương giúp nàng trà trà, tức giận nói ra, ngươi cái tiểu bất điểm, có thế có khí lực gì. Đều mua, nó lại chạy không được. Tiểu gia hỏa mặc kệ, cũng là ôm lấy Lăng Vân cũng là im lặng nói, thiến thiến, mau bùng ra, để ông ngoại ngươi ôm tiểu gia hỏa nghe xong, đúng a. Để hắn ôm. An Quốc Dân gượng cười vài tiếng, không có tật xấu gì, tảng đá kia là bọn họ mua Phó Thanh Sơn giã mua xong vật liệu đá, tiết giá 1,8 triệu giá gốc thạch đầu. Mà hắn giống như cười mà không phải cười hỏi An Quốc Dân nói, An Tổng, thanh này truyền hồi ma đô có thể hay không đem ngươi nhân viên đều cười không có chờ xem. An Quốc Dân ôm lấy thạch đầu, tuyệt không lộ ra cố hết sức. Lập tức đem nó ôm vào máy móc đài, đối với thợ máy sư phụ nói ra, sư phụ, đã làm phiền ngươi chờ một chút. Phó Thanh Sơn ngăn lại thợ máy sư phụ, lại nói, hắn 99% là phế thạch, trước cắt ta đi, để tất cả mọi người mở mắt một chút. Theo ánh mắt bên trong không khó coi ra Phó Thanh Sơn tràn đầy đều là khinh bỉ. An Quốc Dân cũng không tính toán với hắn, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Phó Thanh Sơn có thể khai ra dạng gì hàng. Xì xì xì ong ong ong, máy mò cờ nhanh chóng mài. Một lát sau, tại thợ máy sư phụ linh hoạt xoa bên cửa sổ dưới, nhàn nhạt xanh biếc đã theo trên đá phóng xạ ra tới. Phó Thanh Sơn hưởng thụ lấy chung quanh quăng tới đến ánh mắt sùng bái. An Tổng, thấy được chưa, đây chính là thực lực, coi như bên trong lục không nhiều, ta cũng có phần thắng, bài hoa tài liệu cũng là thực lực một loại. Ha ha. Phó Thanh Sơn con ngươi lóe qua một tia dị dạng, tựa hồ chắc thắng một dạng. Không chút nào cấp An Quốc Dân mặt mũi, cầm đến cơ hội cũng là dẫm. Tiểu gia hỏa khí u cờ nâng lên quai hàm. An Tình cũng cảm thấy cha nàng người quen biết làm sao như vậy làm cho người ta chán ghét đây. Lăng Vân thì là một bộ xem kịch thái độ, tôm tép nhãi nhép, nhảy nhót không được bao lâu, cho nên hắn nghe nói như thế cũng là lắc đầu, không có thực lực lại thật ngu cuồng. Thượng Thiên Hội không nhìn được gấp cái gì. An Quốc Dân nghĩ thông suốt, coi như thiến thiến để hắn mua khối này hòn đá đen, không thắng được Phó Thanh Sơn coi như. Mặt mũi để nó gặp quỷ đi, hắn cũng không phải thua không nổi. Chỗ lấy giờ phút này, hắn ngược lại chấn định đi lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Theo thời gian trôi qua, Phó Thanh Sơn vật liệu đá toàn bộ đều cắt ra tới. Dây lớn nhỏ phỉ thúy, cũng là hiếm thấy pha lê loại. Đây càng để Phó Thanh Sơn đắc ý đến không được. An Tổng, ngoan ngoan viết chi phiếu đi, không phải vậy chuyển khoản cũng được. An Quốc Dân trong lòng thở dài một hơi. Loan thoáng đều không muốn cắt cái kia khối hòn đá đen, thế nhưng là tiểu gia hỏa đã sớm để Lăng Vân cùng thợ máy sư phụ nói, cắt ra ha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt nhìn chằm chằm, dường như nhìn chằm chằm liền có thể ra từ một dạng, để Lăng Vân dở khóc dở cười. An Tình một bên an ủi An Quốc Dân, thua cũng không có việc gì, trở về dỗ. Danh tiểu gia hỏa, Trong tay nàng không phải còn có một cặp kim cương A An Tình bắt đầu đánh tới tiểu gia hỏa chủ ý, mà tiểu gia hỏa hồn nhiên không biết ở thợ máy sư phụ kinh hỉ một tiếng, vốn là hắn liền tùy tiện loạn xoa, thế nhưng là Lăng Vân nhìn chằm chằm, còn muốn đi theo hắn họa lộ tuyến cắt kết quả, thật làm cho hắn ngoài ý muốn ra tái rồi một cái ăn hạt dưa quần chúng nghe tiếng hỏi. Người con mắt không dùng được, đó là màu xanh tím một cái khác tức giận vô vô sau gáy của hắn Phó Thanh Sơn cũng nhìn thấy, khỏe miệng hung hăng co quắp, làm sao có thể một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Toàn thân đều run lên, nhớ tới trước đó chế rêu An Quốc Dân thời điểm, giờ phút này hận không thể hướng địa động chui. Thế nhưng là, hắn vẫn tại kiên trì, có khả năng chỉ là một chút tử sắc, loại sự tình này tại đổ thạch giới gặp nhiều. An Quốc Dân nghe được chung quanh một chút bối rối, bừng tỉnh xem xét, lòng tràn đầy hoan hỉ thật là tím xanh ngoại tôn nữ của hắn, muốn lịch thiên á hắc hắc có thiên thiến, còn sợ không có ban đầu hàng mang nàng đi dạo mấy đầu ngọc thạch đường phố. Liền có thể mua được rất nhiều phỉ thúy. An Quốc Dân tâm lý đắc ý mà nghĩ đến a ha, ba ba ngươi nhìn tiểu gia hỏa lộ ra hai đầu răng mèo, hướng Lăng Vân tranh công nữa nha. An Tình mì hệ nở dê ha lớn, nhớ tới bọn họ cha và con gái vừa mới, bọn họ làm. Sao lại biết là tử sắc không được nàng nhất định muốn bàn căn hỏi cơ sở Lăng Vân, nói cho ta biết sao. An Tình nũng nịu lên, ngữ khí mười phần ỏn à ỏn ẻn, Lăng Vân hung hăng run rẩy một chút, đều nổi da gà. Chịu không được An Tình đột nhiên dạng này, một bên Công Tôn Tình cười tiểu gia hỏa không vui, làm sao không hỏi nàng ma ma xấu ma ma. Tiểu gia hỏa đâm đâm An Tình cái chán. An Tình bĩu môi nói, ngươi làm gì đâu. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, chỉ mình, sau đó tại Lăng Vân trong ngực ngẩng đầu, nhìn lên trời hư không. An Tình bật cười, nguyên lai là dạng này.